Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2056, chương 2052, siêu hồn. Lục Ma Tinh Tôn trực tiếp hướng vắng vẻ khu vực bay đi. Tựa hồ đang tìm thứ gì ở thời điểm này. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gào, đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Này lại một bóng người từ phía sau cấp tốc bay tới. So với Lục Ma Tinh Tôn phải kém hơn không ít, Lục Ma Tinh Tôn nghe được lúc sau chính là dừng lại, quay đầu cau mày nói, còn có chuyện gì? Lục Ma Tinh Tôn nhìn từ trên xuống dưới hướng phía bên mình bay tới đồng tộc, nhìn còn hòa với nhân tộc huyết mạch, đối với cái này đáy lòng của hắn hào cảm hoàn toàn không có. Càng là có mấy phần cảm giác chán ghét, hô hô hô lớn, tốc độ của con người quá nhanh. Kém chút liền không đuổi kịp, tên này Lục Ma tộc bay đến Lục Ma Tinh Tôn trước mặt lúc mới dừng lại thở lấy, giống như là liều mạng đuổi theo, năng lượng đều cho hết sạch, có chuyện thì nói mau. Nói thêm nữa nói nhảm, ta liền đem ngươi cho từ nơi này bên trong ném ra bên ngoài. Lục Ma Tinh Tôn ánh mắt băng lãnh, không có cái gì kiên nhẫn, tốt, tốt, trên đại thể chuyện là như thế này, Lục Ma Tinh Tôn nhẹ gật đầu. Giống như là nghe một chút, trước mắt đồng tộc muốn nói những lời gì lúc đột nhiên. Một chào buổi sáng đã áp xúc tới cực điểm lực lượng. Từ đối diện oanh kích đi lên không có một chút điểm phòng bị. Liền bị cỗ lực lượng này cho đánh trúng vào lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem thân thể của hắn cho đánh thành phấn vụn. Chỉ còn lại một cái đầu, lại là rất nhanh bị bàn tay bắt lấy. Sau đó mênh mông lực lượng tràn vào đến, đem lực lượng của hắn cho phong tỏa ngăn cản. Tình huống như thế nào? Lục Ma Tinh Tôn ngây ngẩn cả người. Cho dù là đầu bị phong tỏa lại, đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hết thảy đều quá nhanh, mà lại còn kèm theo một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn siêu việt lực lượng của mình, đem chính mình cho nghiền ép. Mấu chốt là xuất thủ vẫn là thủ hạ của mình. Xuất thủ tự nhiên là Dịch Thiên Vân, đang lợi dụng hư giả thân phận đem đối phương cho lừa gạt đến không có lòng nghi ngờ lúc cấp tốc liền xuất thủ. Một chiêu chế địch, loại chiêu thức này lần nào cũng đúng, coi như đối thủ có chỗ phòng bị, cũng sẽ không phòng bị quá sâu. Hắn cấp tốc dẫn theo đầu, hướng xuống mặt rừng rậm bên trong tránh đi, lúc này mới vừa mới trốn vào đi không bao lâu. Cấp tốc liền có tuần tra sứ hướng bên này bay tới. Quấn một vòng lúc sau, nghi hoặc nói, kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng còn cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại tại cái này bên trong bộc phát, hiện tại không có cái gì. Đang dò xét không quả lúc sau, chính là rời đi nơi này tại mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới lúc sau. Tuần tra so với trước đó muốn tích cực không ít, bởi vậy hơi có chút động tĩnh, lập tức liền sẽ tới xem xét xem ra Lục Ma tộc nên buông lỏng lúc là sẽ phi thường buông lỏng, nên cảnh giới lúc thức dậy liền sẽ phi thường cảnh giác. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đã nắm lấy Lục Ma Tinh Tôn đầu, đi vào nơi hẻo lánh chỗ, nhìn lấy cái này cái đầu cười nói, không nghĩ tới một tên tinh tôn dễ dàng liền có thể bị ta chế phục, ngươi không phải tộc nhân của chúng ta, ngươi đến tột cùng là ai? Lục Ma Tinh Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Mặc dù cảm ứng được khí tức quen thuộc, nhưng từ hành vi bên trên nhìn, tuyệt đối không phải là tộc nhân mình. Lục Ma tộc làm sao trở mặt, cũng sẽ không lẫn nhau đối phó, nhất là tinh tôn cấp bậc Lục Ma tộc, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ biết nhau, ta đích xác không phải là của các ngươi tộc nhân. Nhưng cái này có quan hệ a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nhạt nói, đúng rồi, trước khi chết còn tiết lộ cho ngươi điểm tin tức, coi như ngươi cung cấp ký ức cho thù lao của ta, a huyết tế thần thụ liền là bị ta cướp đoạt đi. Tin tức này đủ kinh bảo a. Quả nhiên là ngươi. Lục Ma Tinh Tôn trừng mắt, lửa giận lập tức xông tới. Cơ hồ từ trong hai mắt phát ra lúc trước hắn đều có chỗ phỏng đoán qua. Hiện tại chân tướng bày ra lúc đến, là để hắn như vậy phẫn nộ nhưng không có ý nghĩa. Dịch Thiên Vân vẫn là mỉm cười mà đối đãi, nhìn lấy hắn cười nhạt nói. Không sai, chính là ta vậy bây giờ bắt đầu để cho ta thật tốt siêu hồn. Nhìn xem đầu ngươi bên trong có cái gì ký ức a, ha ha a. Coi như ngươi tu vi không yếu, còn muốn lục soát ta hồn, nhiều nhất cũng chỉ có thể lục soát một chút xíu đồ vật. Ngươi còn trông cậy vào có thể lục soát quá nhiều ký ức. Thật sự là ngây thơ. Lục Ma Tinh Tôn châm chọc khiêu khích, liền xem như trước khi chết đều không thỏa hiệp, ếch ngồi đáy giếng. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Hệ thống, cho ta thăng cấp. Đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công thăng cấp làm cấp 2 siêu cấp siêu hồn. Cấp 2 siêu cấp siêu hồn có thể phi thường hoàn chỉnh đem tinh tôn trong vòng ký ức đều hoàn toàn tìm ra. Muốn siêu tập trí nhớ đầy đủ, khẳng định là cần thăng cấp một phen, nếu như không thăng cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể siêu tập đến một nửa. Điều này hiển nhiên không phải hắn muốn. Chợt hắn bắt lấy Lục Ma Tinh Tôn bàn tay, cấp tốc phát ra quang mang đến, siêu cường siêu hồn thần kỹ, hung hăng hướng Lục Ma Tinh Tôn trong đầu dũng mãnh lao tới. Lục Ma Tinh Tôn cảm giác được đầu bên trong một mảnh mê mang, sau đó cảm giác được tất cả ký ức như là như hồng thủy hướng mặt ngoài đổ xuống mà ra, muốn ngăn đều ngăn không được. Một lát lúc sau, hắn từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị lột sạch sành xanh, giống như cái gì đều không giữ lại chút nào bị thấy hết. Chậc chậc, thật sự là đa tạ, từ ngươi cái này bên trong biết không ít thứ, xem như đem các ngươi Lục Ma tộc cho lột sạch sành xanh đi. Nguyên lai các ngươi Lục Ma tộc đúng là có như thế quy mô, thật là khiến người giật mình. Dịch Thiên Vân tại siêu hồn hoàn tất lúc sau, phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, cái này siêu cấp siêu hồn liền là dùng tốt. Đem chỗ có ký ức đều cho móc ra, để hắn dễ dàng cho tìm tới chỗ có ký ức, sẽ không giống trước đó như thế, chỉ có thể siêu tập đến một chút xíu ký ức, mà lại cơ hồ có thể không cần tính cái kia một chồng. Hiện tại lại khác biệt, cái gì ký ức đều biết nói, cộng thêm đây là cao tầng cấp bậc siêu hồn một cái, cái kia căn bản là tình huống như thế nào đều biết nói. Không nói mấu chốt nhất tin tức, chí ít đại bộ phận đều có thể rõ ràng. Ngươi đây là cái gì lực lượng, vậy mà trực tiếp xâm lấn linh hồn của ta, đem trí nhớ của ta đều tìm ra. Lục Ma Tinh Tôn đều muốn điên rồi. Vô luận là ai, ký ức đều là nhất tư ẩn đồ vật, cũng là đồ bí mật nhất, vì thế cũng sẽ ở chính mình trên linh hồn đánh lên các chồng lạc ấn, để phòng bị bắt lại lúc sau tiến hành siêu hồn. Cái gì bây giờ lại phát hiện trước đó tự mình làm phòng hộ một điểm đều vô dụng, toàn bộ đều bị móc ra. Ta đều nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, ngươi còn không tin. Dịch Thiên Vân dùng đến ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn, là nên đưa ngươi đi xuống thật tốt, xuống dưới cùng những người khác chôn cùng a. Không đợi Lục Ma Tinh Tôn trả lời, Dịch Thiên Vân liền đem đầu này cho bóp nát. Hắn không cần nghe được Lục Ma Tinh Tôn di ngôn, cái này không có ý nghĩa gì. Tại bóp nát lúc sau, bên tai lập tức truyền đến một lớn chuỗi dài tinh năng giá trị loại hình. Cái này đều không phải là trọng điểm nhất vẫn là trí nhớ kia. Cái này ước để hắn đại khái bên trên biết Lục Ma tộc tình huống, tin tức so cái gì đều muốn trọng yếu. Chỉ có nắm giữ chỗ có tin tức mới có thể đứng đang chủ động vị trí. Hiện tại Dịch Thiên Vân liền đứng đang chủ động vị trí, có thể rất tốt xuất kích. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.